Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 22, lão nhân đổi chỗ ngồi, góc truyện audio.com. Diệp Phàm chế tác một ít phù cùng pháp khí phòng thân, sau đó đeo túi du lịch lên đi đến Trấn Lạc Phong tỉnh Sơn Tây. Thật xin lỗi, khách sạn chúng ta đã đầy khách. Tiểu thư Lễ Tân áy náy nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm buồn bực gõ gõ bàn, một phòng cũng không có sao. Tiểu thư Lễ Tân lắc đầu, không có, ta có thể trả thêm tiền. Diệp Phàm rầu rĩ, thật xin lỗi, chúng ta thật sự đã không còn phòng trống. Diệp Phàm đứng trước bàn tiếp khách rằng có cùng Lễ Tân, Bạch Vân Hy từ chê y cầu thang khách sạn bước xuống. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hy, lập tức ca yêu ta CS động bước nhanh về phía trước bắt lấy cánh tay hắn. Ngươi thuê phòng ở đây sao? Bạch Vân Hy bị Diệp Phàm không đầu không đuôi hỏi một câu, có chút không thể hiểu được. Dreamhouse 2255, sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Vân Hy nhướng mày hỏi. Ta tới khảo cổ à, bất quá, không có phòng ở, khảo cổ. Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra một tấm thẻ chứng minh công tác. Đúng vậy, chú thúc giới thiệu ta tới, ngươi xem cái này. Bạch Vân Hy, chú thúc sao có thể giới thiệu ngươi tới? Bạch Vân Hy ghét bỏ nói. Đại khái là hắn cảm thấy ta có tiền đồ đi. Trước đó ta đã gửi thư cho ngươi, ngươi có nhận được không? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy nhíu mày. Gửi thư, thư gì, ta chưa nhận được. Diệp Phàm cực kỳ buồn bực. Hừ, tên hỗn đản kia gạt ta, nói đã gửi tới rồi, hôm nào ta muốn đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, à, ngươi xem như vậy có được không, ta đến phòng ngươi, ngủ dưới đất tiền phòng ta sẽ trả. Diệp Phàm đầy hy vọng nhìn Bạch Vân Hy đề nghị. Dương Phi đi ra, vừa vặn nghe được, lời nói hùng hồn, của Diệp Phàm, lập tức bội phục đầu óc người này ngũ thể đầu đìa. Dương Phi là đồ đệ Tiếu Trì, giao tình với Bạch Vân Hy cũng khá tốt, ở trong mắt Dương Phi, Bạch Vân Hy giống như là một tiểu đệ anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, nhưng lại quá mức lạnh nhạt cao ngạo. Bất quá, Bạch Vân Hy xuất thân hiền hách cao lãnh một chút cũng bình thường. Ta cảm thấy không được, Bạch Vân Hy trầm mặt xuống. Diệp Phàm cười cười, ngươi có phải sợ ta mộng du nói mớ hay không? Ngươi yên tâm, ta ngủ rất tốt, tuyệt đối sẽ không đụng đến ngươi. Bạch Vân Hy cười lạnh mắng, câm miệng, không có chỗ cho ngươi ngủ dưới đất, ngươi vẫn nên ăn ngủ ngoài trời đi. Diệp Phàm buồn bực oán giận, à, ngươi thật là quá lạnh nhạt. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ vì mấy trăm tiền phòng mà đem sàn phòng ta nhường cho ngươi? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy nói, ta cũng không có chiếm chỗ ngủ của ngươi a, nằm mơ. Bạch Vân Hy cười nhạo một tiếng, quay đầu rời đi. Diệp Phàm, Dreamhouse 2255, Dương Phi đi tới, tiểu huynh đệ, có thể cho ta xem thẻ công tác của ngươi một chút được không? Có thể, Diệp Phàm hào phóng đưa đồ ra, Dương Phi nhận lấy thẻ chứng minh công tác kiểm tra một chút. Nếu ngươi không ngại, phòng ta còn có một bộ giường đệm không dùng, có thể cho ngươi mượn. Diệp Phàm gật đầu, cao hứng nói. Được thật tốt, cảm tạ ngươi, nếu tính tình Vân Hy cũng giống như ngươi thì tốt rồi. Dương Phi, Diệp Phàm đi theo Dương Phi vào trong phòng. Diệp đồng học ngươi cũng là học giả nghiên cứu cổ văn sao? Dương Phi cười hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng, ngươi xem mấy chữ viết này có ý nghĩa là gì? Dương Phi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn chữ chê y giấy. Góc truyện audio.com, cái này nói về một vị công chúa ham thích nam sắc, vì thế nàng cưới 18 người phò mã, kết quả công chúa chết yểu, hoàng đế ca ca nàng làm cho 18 tên xui xẻo kia tuẫn táng cùng nàng, thật đúng là một nữ trung hào kiệt. Dreamhouse 2255, Dương Phi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, lợi hại a, vốn dĩ quốc gia cũng không biết khu mộ chê y Sơn Tây, do có hai tên trộm mộ lấy ra một món đồ đồng bên trong, thời điểm bán ra trong chợ đêm mới bị phát hiện. Tờ giấy Dương Phi đưa cho Diệp Phàm xem chính là chữ được sao chép lại từ bản viết khắc chê y một kiện đồ cổ. Lúc trước thiếu giáo sư phải mất một hồi sức lực mới biết rõ ràng ý tứ của mấy ký tự này, không nghĩ tới Diệp Phàm tùy tiện xem một cái đã hiểu, thật quá lợi hại. Thứ này lấy từ nơi nào? Diệp Phàm hỏi, Dương Phi cười cười, chê y một kiện đồ cổ đó chỉ sợ là tà khí, tiếp xúc lâu sẽ dễ ảnh hưởng tới tính mạng, Diệp Phàm nhàn nhạt nhắc nhở. Dương Phi thầm căng thẳng, căn cứ theo tư liệu, đám trộm mộ kia nguyên bản có 10 người, 8 chết trong mộ thất, còn dư lại 2 người tuy rằng trốn thoát nhưng không được bao lâu sau cũng đã chết hết, nơi cuối cùng bọn họ đến chính là cổ mộ kia. Dương Phi lắc lắc đầu, không dám suy nghĩ tiếp, Diệp Thiếu, quan hệ của ngươi cùng Bạch Tam Thiếu là gì vậy? Dương Phi tò mò hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhún vai, hiện tại chưa có quan hệ gì, bất quá chờ ta theo đuổi được hắn, hắn chính là lão bà ta. Dương Phi, cường đạo a, loại lời này cũng dám nói, nếu để Bạch lão gia tử biết chắc chắn sẽ trong tiểu tử này vào lồng heo ném trôi sông. vậy ngươi phải nỗ lực hơn nhiều, Bạch Tam thiếu không dễ theo đuổi. Diệp Phàm gật đầu, còn không phải sao, ta muốn ngủ dưới đất hắn cũng không cho. Dương Phi, là Chu lão đề cử ngươi tới đây sao? Dương Phi hỏi, đúng vậy, Dương Phi, vì sao Chu lão lại muốn giới thiệu một người kỳ ba như vậy tới chứ? Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta phải ngồi xe buýt 2 giờ mới vào được trong núi. Vậy được rồi, Dreamhouse 2255. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người tụ tập trước sân khách sạn chờ xe buýt. Cầm đi, đây là vé xe của ngươi, lát nữa dò số tìm chỗ ngồi là được. Dương Phi dặn dò, lát nữa ta có thể ngồi cùng Vân Hy không? Diệp Phàm hỏi, Dương Phi lắc đầu, chỉ sợ không được, vé xe này của ngươi là số 4, ngươi ngồi cùng với ta. Chấm, vì sao ta đã ngủ cùng ngươi rồi, hiện tại còn phải ngồi cùng ngươi nữa? Diệp Phàm không vui hỏi, Dương Phi, ngươi nghĩ ta nguyện ý sao? Chú ý tới xung quanh có không ít tầm mắt tụ lại đây, Dương Phi hơi đỏ mặt lên, hận không thể đào cái khe đất chui vào trốn. Vân Hy đâu rồi? Diệp Phàm hỏi, Dương Phi tức giận nói. Còn chưa có tới, nhìn dáng vẻ này xem ra hắn rất thích ngủ nướng a, Diệp Phàm nói thầm. Diệp Phàm đi lên xe, phát hiện chỗ ngồi của mình ở góc nghiêng với Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy ngồi ở vị trí cửa sổ thứ nhất, ngồi chung với Bạch Vân Hy là một lão nhân nhìn qua văn văn nhược nhược. Này, lão nhân, ta đổi chỗ ngồi với ngươi được không? Diệp Phàm đi đến bên ghế dựa của Tiếu Trì, tùy tiện hỏi. Dreamhouse 2255, Dương Phi, lão nhân, tên tiểu tử đáng chết kia cơ nhiên dám gọi Tiếu giáo sư là lão nhân. Dương Phi xoay đầu qua, sâu sắc cảm thấy hối hận không thôi vì sự mềm lòng của bản thân ngày hôm qua, tiểu tử kia tốt nhất là nên để hắn ngủ dưới đất. Tiếu Trì nhíu mày, không vui nhìn Diệp Phàm một cái. Không đổi, lão nhân, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới trước mặt Tiếu Trì. Lão nhân, ngươi thấy ta dùng ngọc bội này đổi chỗ ngồi với ngươi được không? Tiếu Trì còn chưa mở miệng, một nam tử mặc đạo bào ngồi bên cạnh đã mở bừng mắt. Tiểu huynh đệ, ngọc bội này không tồi, linh quang lập lòe, hẳn là không dưới 200-300 vạn đi. Diệp Phàm có hơi kinh ngạc nhìn nam tử, bằng hữu, ngươi rất biết nhìn hàng a, Tiếu Trì. Vị kia chính là Trương Văn Đào, Trương tiên sinh của Long Hổ Sơn A, chuyên gia bộ môn đặc thù được quốc gia phái tới đây, tiểu tử này thật không biết nhìn người thái độ gì thế không biết. Không biết ngọc bội này là xuất ra từ tay vị nào đại sư nào? Trương Văn Đào cười tủm tỉm hỏi, ta mua được trên thị trường đồ cổ, 5.000 nguyên. Ngọc bội đúng là được Diệp Phàm mua được, bất quá trận pháp bên trong ngọc bội là được Diệp Phàm đánh vào sau khi mua. Phúc khí của tiểu huynh đệ không tồi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Diệp Phàm chuyển ánh mắt tới chê y người Tiếu Trì. Lão nhân, người cũng nghe được rồi đi, đây là thứ tốt a, có thể đuổi tà tránh ma quỷ, thích hợp nhất với người lớn tuổi giống như ngươi, còn không biết tự lượng sức mình chạy đến chỗ cổ mộ âm khí nồng như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Tiếu Trì run lên, sắc mặt xanh mét, Dương Phi, tiểu tử Diệp Phàm kia đầu có vấn đề đúng không? Trương Văn Đào nhìn Tiếu Trì, Tiếu Trì giáo thụ, ngọc bội này có thể chắn tà, ngươi đổi với hắn đi, không lỗ. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà. Tiếu Trì nhìn Diệp Phàm một cái, cắn răng nói, được, ta đổi với ngươi. Lão nhân, tên ngươi hình như nghe có chút quen quen a. Diệp Phàm đưa ngọc bội cho Tiếu Trì, còn không quên nói thầm một câu. Tiếu Trì, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm được như ý nguyện ngồi ở bên cạnh Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy mang kính râm, nhắm mắt dưỡng thần, một ánh mắt cũng không bố thí cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra một bao khoai lát, đưa qua, lấy lòng hỏi. Có muốn ăn khoai lát không? Bạch Vân Hy lạnh lùng nhìn Diệp Phàm một cái. Không cần. Có muốn ăn kẹo sữa đại bạch thỏ không? Không cần. Muốn uống sữa bò thông minh không? Bạch Vân Hy tháo mắt kính xuống. Ta không uống, bất quá, ngươi có thể uống nhiều cho đầu óc phát triển chút. Diệp Phàm đắc ý rào rạt nhìn Bạch Vân Hy. Ta tài hoa hơn người, thông kim bác cổ. Hiểu biết sao rộng việc từ đời xưa đến ngày nay, không cần phát triển đầu óc. Bạch Vân Hy, ngươi xác định, à, ngươi đã uống thuốc xong còn gạt ta nói ngươi không thấy được thư ta viết, ngươi không thấy thư ta viết cho ngươi làm sao biết được phương thuốc này. Ngửi được mùi dược vị chê y người Bạch Vân Hy, Diệp Phàm vừa lòng nói. Bạch Vân Hy, phương thuốc là được một tuyệt thế cao nhân. Bạch Vân Hy nói, đột nhiên đứng hình, chẳng lẽ, Diệp Phàm gật đầu, vỗ vỗ ngực, không sai, tuyệt thế cao nhân kia chính là ta. Chấm, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy cười nhạo một tiếng. Nếu ngươi có bệnh thì phải nói, đi xem bác sĩ đi. Diệp Phàm không cho là đúng nhìn Bạch Vân Hy. Ta không có bệnh a, ngươi mới có bệnh, bệnh còn tương đối nghiêm trọng. Bạch Vân Hy, góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy mang kính râm lên, lười nhiều lời với Diệp Phàm, Diệp Phàm bắt lấy tay Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy vốn định rút ra, nhưng một luồng khí ấm áp từ bàn tay Diệp Phàm truyền vào, Bạch Vân Hy cảm giác được cả người ấm áp rào rạt, loại cảm giác này xưa nay chưa từng thể nghiệm qua, Bạch Vân Hy liền phóng túng cho hành vi của Diệp Phàm. Xe buýt không ngừng chạy về phía trước, Bạch Vân Hy chầm chầm say ngủ. Ngủ lại là dựa vào chê y bả vai Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn dung nhan Bạch Vân Hy khi ngủ, đắc ý không chịu được. Trương Văn Đào nhìn Diệp Phàm, cười nói, thì ra tiểu huynh đệ là người đồng đạo thất kính, thất kính. Diệp Phàm cười cười, không nói gì. Diệp Phàm biết chê y thế giới này có vài người biết thuật pháp, những người đó có chút bản lĩnh kỳ kỳ quái quái, Diệp Phàm cũng không hiểu quá sâu, vậy nên không tỏ rõ ý kiến. Tiếu Chỉ nhìn Bạch Vân Hy ngủ chê y vai Diệp Phàm, không khỏi có cảm giác cải trắng xinh đẹp nhà mình bị heo ăn. Dream House 2255, cách chương.